Trọng sinh, nữ thần nghịch tập, chương 26, lễ tốt nghiệp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Akimoto Kumiko khiêu khích, Vân La chỉ muốn cười vào mặt cô ta ở trước mặt nàng cố ý tú ân ái, cho rằng nàng sẽ ghen ghét, sẽ tức giận. Chê cười rồi, mọi người ở đây không ngờ Kumiko sẽ trước mặt bọn họ công khai hôn môi Fujita Ryosuke. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đồng thời quay đầu nhìn Vân La, thấy Vân La mặt vô biểu tình, hoàn toàn không thèm để ý. Sao có thể, bị người khác đoạt bạn trai, sẽ không thương tâm, không khổ sở sao? Nàng nhất định là nén nước mắt ra vẻ kiên cường đi. Một khắc này, không ít người đột nhiên nổi lên một tia thương hại với Vân La. Đương nhiên chế giễu cũng không ít, bọn họ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cao giọng ồn ào. Fujita Ryosuke không nghĩ tới Kumiko dám làm trò trước mọi người hôn môi hắn, không kịp né tránh. Khoảnh khắc Kumiko hôn hắn kia, Fujita Ryosuke thế nhưng theo bản năng liếc Vân La. Khi hắn nhìn thấy Vân La mặt vô biểu tình, trong mắt không chút thương tâm, ghen ghét. Fujita Ryosuke muốn kéo tay Kumiko ra, nhưng lại vô lực rũ xuống. Fujita Ryosuke một bên ứng phó Kumiko, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân La. Vân La trào phúng nhếch lên khóe miệng, khoanh tay trước ngực, đầu cao cao giơ lên, không có chút nào kiêng dè, đĩnh đạc nhìn hai người, giống như đang xem hai vai hề. Fujita Ryosuke trong lòng đột nhiên thoáng nổi lên một cỗ lửa giận vô danh, kéo Kumiko ra, hung hăng ném ở một bên. Kumiko không đề phòng, thiếu chút nữa té ngã, xoa cánh tay bị Fujita Ryosuke nhít đau, lại không dám nói thêm cái gì. Fujita Ryosuke vẻ mặt hung ác trừng mắt Vân La. Vân La, nếu tôi không chiếm được em, vậy tôi nhất định sẽ hủy hoại em. Fujita Ryosuke nói nghiến răng nghiến lợi, như là một con thú tức giận, tùy thời đều có thể nhào tới đem Vân La xé nát. Vân La nhếch lên khóe miệng chậm rãi thu liễm, gương mặt như ngọc, đôi mắt trừng gắt gao. Anh thử xem, Fujita Ryosuke thở gấp, bực bội hét lớn một tiếng a, rồi sau đó một quyền đập hư cái bàn bên cạnh, tức giận đẩy đám người vậy quanh ra, rời phòng học. Không có Fujita Ryosuke, Akimoto Kumiko không còn cố kỵ, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm đôi môi ướt rầm rề. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân La, như là ác quỷ địa ngục. Kumiko tiểu thư, Michiko khập khiễng, con mắt bầm tím, vẻ mặt lấy lòng nhìn Kumiko. Ân, Kumiko nhẹ nhàng bâng quơ liếc Michiko một cái, nhướng mày, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Dám đánh người của tao, tiện nhân mày thật là không sợ chết à, Vân La cười lạnh. Tiện nhân mắng ai, câu này là câu mắng kinh điển của Trung Hoa, Kumiko này đầu óc ngu xuẩn mà nói ra khẳng định là không biết. Quả nhiên, Kumiko không chút do dự liền trả lời lại một cách mỉa mai. Tiện nhân mắng mày, nga, Vân La khẽ cười một tiếng, cố ý kéo dài âm điệu. Hóa ra tiện nhân đang mắng tôi. Phụt, ha ha, học sinh phản ứng nhanh, không nghĩ tới Vân La còn có một mặt nghịch ngợm như vậy, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Nữ sinh trong trường tuy rằng sợ hãi Kumiko, nhưng nữ nhân Nhật Bản địa vị so nam nhân thấp hơn. Nam sinh tuy rằng không thể trêu vào Kumiko, nhưng cũng không sợ nàng, cười rộ lên càng không kiêng nể gì. Các nữ sinh chung quanh nhịn đến đau bụng, không ai dám cười ra tiếng. Kumiko nhìn thấy ánh mắt trào phúng của mọi người, nháy mắt phản ứng lại. Sắc mặt lập tức biến đổi, cao ngạo trên mặt bị tức giận thay thế. Đi, bắt lấy nó cho tao, hung hăng đánh, hủy mặt nó. Kumiko tới mang theo không ít nữ sinh, mấy nữ sinh đều là tiểu thái muội chung trạ đi theo Kumiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Kumiko phân phó, những nữ sinh đó một đám cười xấu xa đem Vân La vây ở giữa. Rầm, cửa lớp đóng chặt đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, một nam sinh soái khí từ bên ngoài đi đến, đúng là Miyazaki. Miyazaki dẫn theo không ít người, đều là thủ hạ của hắn. Miyazaki đôi tay cắm trong túi quần, vẻ mặt kiệt ngạo, hai tròng mắt lạnh lùng lướt quanh. Một cỗ áp lực vô hình cường đại nháy mắt tràn ngập trong phòng. Miyazaki thấy Vân La bị mọi người vây quanh, nhíu mày, lo lắng xem xét Vân La một phen. Thấy Vân La không việc gì, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Kumiko, cô nghĩ tôi không dám động tới cô sao? Đôi con ngươi Miyazaki lãnh đầy hàn băng, khí thế bức người, nhìn về phía Kumiko tràn đầy chán ghét. Miyazaki có Vân La tương trợ, chỉ ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành người cầm lái tập đoàn tài chính to lớn. Thân phận cùng địa vị bất đồng, bồi dưỡng khí thế người trên cao của Miyazaki. Miyazaki, anh dám uy hiếp tôi? Kumiko giận dữ, ánh mắt khinh miệt, căn bản không đem Miyazaki để vào mắt. Nếu anh lại che chở cái tiện nữ nhân này, cũng đừng trách tôi không khách khí. Suy, Miyazaki ánh mắt khinh miệt cười nhạt một tiếng, ngữ khí không chút để ý, không khách khí với tôi. cô muốn không khách khí như thế nào? Nếu như trước kia Miyazaki đối đầu với Kumiko cùng Fujita Ryosuke có lẽ còn có kiêng kỵ. Nhưng hiện tại Miyazaki căn bản không sợ hai người. Lần trước Vân La báo tin cho Miyazaki đã cứu một vị Yamaguchi. Kumi cấp cao, vị cấp cao này ở Yamaguchi. Kumi thế lực không thua Fujita ra cùng Akimoto ra chút nào. Có vị cấp cao này chống lưng, Miyazaki nơi nào sợ hãi hai người. Kumiko môi mím gắt gao, một đôi con ngươi âm u. Miyazaki, anh thật sự muốn đối nghịch với tôi. Hừ, Miyazaki không chút nào yếu thế, biểu tình lãnh ngạo. Củ cải nhỏ là tôi che chở, nếu cô dám làm phiền cô ấy, tôi tất nhiên sẽ không để yên. Được, Kumiko khí bộ ngực hơi hơi phập phồng. Anh chờ đó, Kumiko đẩy mọi người ra, nổi giận đùng đùng ra phòng học. Kumiko vừa đi, những người cô ta mang đến cũng đi theo rời đi, đám Michiko ở trước Miyazaki không còn kiêu ngạo như trước, ngượng ngùng nhìn Miyazaki một cái, nhanh như chớp chạy đi. Không có việc gì đi, Miyazaki tiến lên hai bước quan tâm hỏi. Không có việc gì, Vân La đạm đạm cười. Đừng lo lắng, Miyazaki giữa mày lạnh nhạt, anh sẽ không để cho bọn họ lại thương tổn em. Vân La không thèm để ý gật gật đầu, nàng sẽ không đem an toàn của mình treo trên người người khác. Chỉ khi đủ cường đại, mới không sợ hãi bất luận kẻ nào. Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu, Vân La cùng Miyazaki cùng nhau hướng lễ đường trường học mà đi. Lễ đường của trường rộng chừng một cái sân thể dục, rất nhiều học sinh chính lục tục tiến vào trong lễ đường. Hàng trên cùng của lễ đường, hiệu trưởng cùng lão sư đã đến đông đủ, đang hàn huyên cùng một số phụ huynh tới tham gia lễ tốt nghiệp. Trường học còn thuê nhiếp ảnh gia, bởi vì có phụ huynh ở đây, bọn học sinh thu liễm không ít. Vân La vốn nên ngồi chung với học sinh cùng lớp, nhưng Miyazaki lo lắng Kumiko còn sẽ tìm đến. Một hai phải muốn ngồi cùng Vân La cũng không cự tuyệt. Chờ học sinh đến đông đủ, hiệu trưởng lên đài phát biểu, Vân La nghe mơ màng sắp ngủ. Hiệu trưởng nói xong, liền có học sinh lên đài biểu diễn tiết mục là một ca khúc tốt nghiệp. Miyazaki nhìn bộ dáng nhàm chán của Van Lơ, ánh mắt nhu hòa, nhịn không được mở miệng nói. Củ cải nhỏ, trường học tổ chức du lịch mừng tốt nghiệp, em muốn đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Miyazaki nói, Vân La đột nhiên giật mình, nhịn không được nghĩ đến đời trước. Nàng phải làm thế nào? Chuyến đi mừng tốt nghiệp đời trước là trường học thuê xe riêng, rất hoành tráng, có tất cả học sinh lan linh. Đời trước trường học an bài học sinh đi núi Phú Sĩ xem hoa anh đào, ngâm suối nước nóng. Tháng 3, tháng 4 đúng là mùa hoa anh đào nở, cả núi hoa anh đào làm người phảng phất như tới biển hoa, đẹp không sao tả xiết, là nơi thích hợp để du ngoạn. Nhưng đời trước, ở núi Phú Sĩ, Fujita Ryosuke lại hẹn một cấp cao của Yamaguchi Gumi, tên kia đã qua tuổi nửa trăm, lại háo sắc như mạng. Fujita Ryosuke muốn mượn thế lực của cấp cao kia thế nhưng đem mình đưa lên giường nam nhân kia. Fujita Ryosuke luôn miệng nói yêu nàng, ha ha, kỳ thật hắn chỉ là đem nàng trở thành tiết dục công cụ, hắn yêu nhất là chính bản thân hắn. Nếu Fujita Ryosuke với nàng có một chút thật lòng, sao lại đem nàng đưa đến trên giường nam nhân khác? Vân La rũ đầu xuống, hai tròng mắt lãnh quang, lửa giận tăng vọt, hàm răng cắn chặt môi. Thẳng đến khi một cơn đau xuyên tim truyền đến, Vân La mới lần nữa hoàn hồn. Hít sâu áp xuống đáy lòng hận ý, Vân La sắc mặt giận dữ chậm rãi thu lại, một lần nữa trở nên đạm nhiên thong dong. Tôi đi, Vân La gợi lên khóe miệng, một kế hoạch mơ hồ dần dần hình thành ở trong đầu. Được, nghe thấy Vân La muốn tham gia chuyến đi tốt nghiệp, Miyazaki cười gật đầu. Chúng ta cùng nhau đi. Lúc này, đại hợp sướng trên đài cũng kết thúc, một nữ sinh mặc kimono cầm microphone lên đài. Nữ sinh lớn lên thanh tú đáng yêu, chọc đến không ít nam sinh dưới đài chu lên như sói. Chư vị đồng học có thể học tập ở cao trung Lan Linh, là vinh hạnh của tôi. Nữ sinh cười, vẻ mặt đơn thuần vô hại, bởi vì nơi này có nữ thần Vân La tôi hâm mộ. Nữ sinh vẻ mặt sùng bái nhìn Vân La. Vân La sửng sốt, trong lễ đường rất nhiều người cũng theo nữ sinh nhìn về Vân La. Tôi rất thích Vân La hát, nghe rất hay. Nữ sinh nói tiếp, hôm nay chúng ta tốt nghiệp, về sau có lẽ khó gặp lại nhau. Không biết nữ thần có thể tặng cho chúng ta một bài hát mới mừng tốt nghiệp không? Nữ sinh nói chuyện nghịch ngợm, nói xong còn không quên thêm một câu. Nghe nói nữ thần là tài nữ sáng tác, hôm nay chúng ta muốn nghe một bài hát mới, xin cô đó. Đôi tay nữ sinh chắp lại hai mắt chờ đợi nhìn Vân La. Vân La trong lòng cười lạnh, cái gì mà thích nàng, muốn nhìn nàng bị chê cười mới là thật đi. Nếu thích nàng thật sao lại bức bách nàng ở trường hợp này. Trước mặt mọi người hát ca khúc tốt nghiệp còn chưa tính, còn muốn một bài mới. còn yêu cầu ca khúc tốt nghiệp, rõ ràng là có dự mưu. Thời gian ngắn như vậy, người bình thường sao có thể kịp sáng tác? Nếu nàng cự tuyệt, sợ là ngày mai tin tức nàng thích phú chê nghèo tham mộ hư vinh liền lên đầu đề đi. Tới đi, bài hát mới, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Ngay sau đó, học sinh trong đại đường đều ồn ào theo, dùng sức vỗ tay, nhìn về phía Vân La, bộ dáng xem kịch vui. Nhiếp ảnh gia được mời tới, đem máy ảnh nhắm ngay Vân La, muốn chụp được phản ứng của nàng. Komiko ngồi ở cách đó không xa, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Vân La, trong mắt tràn đầy ác ý, em làm cái quỷ gì vậy? Fujita Ryosuke ngồi bên cạnh Komiko nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn Komiko. Đừng quá phận, cách chương.